Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, chương 65. Trên Ma Sổ, nửa chặng sau tiến hành đến 71 phút đồng hồ. Điểm số vẫn là 2-2. Kim Tiger làm ra cái thứ hai thay người điều chỉnh. Hắn thay đổi rồi cả trang tranh tài tầm thường vô vi nani. Đổi lại Ma Sổ, 5 điểm ở trong. Ma Sổ liên tục 2 lần có uy hiếp tiến công. Một cước sút gôn, một cước truyền bóng. Lập tức để Leverkusen kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Lúc này toàn trường MU fan hâm mộ đều hưng phấn lên. Lớn tiếng vì đội bóng trợ uy. Theo Ma Sổ kỳ binh trên trời rơi xuống, MU thế công lại trở về rồi. Tất cả fan hâm mộ cũng đều hưng phấn lên. Bọn họ vội vàng hy vọng rồi Kim Tiger cho bọn hắn thắng về mùa giải mới trận đầu Champions League. Tranh tài thắng lợi, tự liền BT Sport TV tiếp sóng trong sảnh trích cùng Nori cũng liền liên xưng khen. Ta mới vừa rồi còn cho rằng Kim Tiger thay người điều chỉnh có vấn đề. Thế nhưng là nhìn thấy Ma Sổ cái này 5 phút đồng hồ tranh tài. Ta hoàn toàn phục rồi. Ta cảm thấy hiện tại Leverkusen hẳn là thật tốt ước lượng một chút trận đấu này mục tiêu. Tiếp tục để trước trận cầu thủ tại MU nửa chàng tìm cơ hội. Vẫn là lui về phòng thủ. Là thắng được một điểm là đủ rồi. Vẫn là bốc lên thất bại nguy hiểm đi tranh thủ 3 phần. Ta cảm thấy hiện tại không riêng Leverkusen luống cuống. Dự bị chỗ trên Nani cũng nên vì chính mình tiền đồ suy tính một chút. Nani theo Ma Sổ so với đến. Chỉ bất quá có tuổi tác trên kinh nghiệm ưu thế. Nhưng nhìn Ma Sổ biểu hiện. Hắn chỗ nào giống một cái vừa mới gia nhập MU mới cầu thủ. Chỗ nào giống một cái lần đầu đánh Champions League cầu thủ trẻ. Nếu như hắn có thể bảo trì loại trạng thái này, ta tin tưởng Kim Tiger nhất định sẽ một lần nữa cân nhắc chính mình đội hình ra sân. Kỳ thật lúc, trước thời điểm, Kim Tiger trong lòng cũng có chút sầu lo. Trận đấu này không chỉ là Ma Sổ, liền Kanté cùng Mares cũng đều là lần đầu tiên tham gia Champions League tranh tài. Bọn họ có thể hay không phát huy ra chính mình trạng thái tốt nhất. Nhưng là trải qua đã qua hơn nửa trận khảo nghiệm, Kim Tiger là triệt để yên tâm. Hôm nay mặc dù căng tê đầu gối có chút khó chịu, nhưng là hắn phòng thủ y nguyên vững vàng, mà cánh trái Mares thì là toàn trường biểu hiện nhất sinh động cầu thủ. Còn cần một cước sút xa oanh mở rồi đối thủ khung thành. Chính mình vừa mới đổi ra sân Ma Sổ, hắn tại đường biên lừa bóng. Bên trong cắt phương thức, Kim Tiger tựa hồ nhìn thấy rồi đã từng tuổi trẻ The Gunner Henry. Hắn cảm thấy Ma Sổ trên người có Highbury chi vương bóng dáng. Ma Sổ thân Nani không giống nhau. Hắn lừa bóng càng thêm tinh tế tỉ mỉ, tốc độ cũng càng nhanh. Từ khi hắn ra sân về sau, toàn bộ MU phải đường bị hắn triệt để làm công rồi. Rooney vậy bắt đầu hướng bên phải đường tới gần, đi tiếp ứng Ma Sổ. Không chỉ có như thế, bởi vì Ma Sổ tại phải đường lăng lệ thế công, cánh trái Mares áp lực lập tức giảm bớt rất nhiều. Lúc này Leverkusen đem chủ yếu tinh lực đặt ở MU phải đường. Có chút không để ý đến cánh trái Mares. Từ dưới nửa chàng đến nay, Mares bị Leverkusen phòng thủ áp chế tầm thường vô vi. Hắn biểu hiện không có hiệp một như vậy đột ra. Leverkusen tam xoa kích muốn thông qua tiến công đến làm dịu phòng thủ áp lực. Son Heung-min muốn thử nghiệm đột phá Kanté. Tuy nhiên lại bị Kanté trước giờ dự đoán trước bóng ra lộ tuyến. Đem bóng gãy xuống. Hắn không do dự. Tại cấm khu trước một cước truyền xa. Trực tiếp tìm trước mặt Ma Sổ, lại là Ma Sổ, hắn lại tới, đây là Ma Sổ ra sân về sau lần thứ ba lấy được cơ hội. Hắn dọc theo đường biên hướng về phía trước, Leverkusen ba tên cầu thủ hậu vệ đã sớm đứng ngay ngắn vị trí. Ngăn chặn hắn chuyền bóng lộ tuyến, Ma Sổ hiện tại sẽ xử lý như thế nào cái này bóng? phạm vi lớn chuyển di. Maso đem bóng xuyên qua hướng cánh trái. Maris lấy được rồi bóng. Toàn bộ hiệp 2 trận đấu bị chằm chằm phòng gắt gao, Maris lại bạo phát. Hắn dọc theo đường biên ngang đột phá. Hắn lên chân rồi, chuyền nửa không trung bóng. Tìm bên trong cấm khu Van Persie. Van Persie sút gôn. Bóng vào rồi, bóng vào rồi. Van Persie đánh vào rồi, bổn chàng tranh tài cá nhân thứ 2 hạt vào bóng. Manchester United 3-2 một lần nữa thu được dẫn trước ưu thế. Cái này nửa không trung bóng 10 phần khó xử lý. Bình thường tiền vệ rất khó trực tiếp đánh cửa bắn chính vị đưa. Thế nhưng là MU phía trước đứng đấy là Van Persie. Trước trận đấu mùa giải Premier League giày vàng, cấp thế giới tiền vệ, hắn vừa rồi một cước lăng không rút bắn, thẳng treo góc chết, Leverkusen thủ môn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Hiện tại điểm số ưu thế lại về tới MU một phương. Toàn trường fan hâm mộ lập tức sôi trào. Tại tranh tài thứ 78 phút thời điểm, MU một lần nữa đoạt lại rồi dẫn trước ưu thế. Fan hâm mộ nhảy cẫng hoan hô, tiếng vỗ tay như sấm động. Bọn họ la lên Van Persie tên, lập tức lâm vào vui sướng bầu không khí bên trong. Lúc này bên sân Kim Tiger vậy kích động vạn phần. Hắn cùng Scone cùng Phi Lần hoan hô ôm nhau. Phi Lần lớn tiếng la hét, "Tiger, chúng ta lại giành trước. Robin quá tuyệt vời." Scone vậy cực kỳ hưng phấn. Maris chuyền bóng vừa đúng, Maso quá độ bóng càng là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Van Persie phóng tới bên sân, ôm rồi Kim Tiger. Kim Tiger đối với hắn lớn tiếng hô nói, dạng này còn chưa đủ bảo hiểm, lại tiến một cái, được rồi, lão đại. Van Persie cười lấy chạy trở về trên trận. Khi đi ngang qua Maso thời điểm, Van Persie vỗ vỗ hắn bả vai, vừa rồi cái kia bóng quá độ không tệ. Nghe được Van Persie tán dương, Maso có chút xấu hổ cười rồi. Không có chút nào vừa rồi đột phá thời điểm tùy tiện cùng lăng lệ. 2 phút đồng hồ về sau, Kim Tiger lại đánh ra chính mình tấm thứ 3 bài. Ashley Young thay đổi rồi thể lực có chút tiêu hao Mahrez. Tiếp tục tăng cường cánh trái thế công. Tiếp đó, Kim Tiger lại để cho Giggs triệt để lui trở về theo căng tê cân bằng vị trí. Toàn lực tham dự phòng thủ. Hiện tại tranh tài còn thừa lại hơn 10 phút rồi. Lúc này có thể hay không lại vào bóng đều là thứ yếu, nhưng là nhất định phải cam đoan đội bóng không còn mất bóng. Sau đó, Kim Tiger lại để cho Rooney vị trí hướng về sau, lui về đến trước eo vị trí bên trên đến, gánh vác lên vừa rồi Giggs tổ chức tiến công nhiệm vụ. Lúc này MU mở màn thời điểm 4-4-2 hòa nhất định trận hình biến thành thiên về phòng thủ một chút. 4-2-3-1, chỉ có Van Persie một người đè vào phía trước. Tại tranh tài tiến hành đến thứ 8-5 phút đồng hồ thời điểm, MU lại vào bóng rồi. Lần này vẫn là Maso liên tục đột phá chế tạo cơ hội. Hắn đem bóng ra truyền cho cấm khu cung đỉnh chỗ Rooney. Rooney khi ngừng bóng trực tiếp sút ra. Bóng ra bị Leverkusen thủ môn nhào một chút, vừa vặn rơi xuống Van Persie dưới chân. Van Persie đương nhiên sẽ không lãng phí cái cơ hội tốt này. Hắn một lần là xong. Đánh vào rồi MU bổn chàng tranh tài thứ 4 hạt vào bóng. Diễn ra cá nhân hat-trick. Bóng vào rồi. MU 4-2 dẫn trước. Tranh tài còn thừa lại 5 phút. Trận đấu này thắng bại đã định rồi. Lại là Maso truyền trong. Trận đấu này Maso trở thành rồi anh hùng. MU cuối cùng 2 hạt vào bóng đều có hắn bóng dáng. Kim Tiger thay người nhận được kỳ hiệu. Chúng ta chính tại chứng kiến lấy một quả rơi đá banh ngôi sao mới từ từ bay lên. Lúc này trên trận MU cầu thủ vây tại một chỗ. Chúc mừng Van Persie lấy được hat-trick. Mà Leverkusen cầu thủ thì một mặt ủ rũ, mắt thấy tới tay một điểm không có,